không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 259. Con chó sói báo thù. Thứ ba càng, Lâm Bắc đem tự thân uy áp thu hồi. Theo sau sẽ phá thiên ma vương phong tỏa tiến nhập không gian tiểu cầu bên trong. Đem bên ngoài cùng hỏa ma vương đặt chung một chỗ. Một viên hồng sắc, một viên bụi sắc, hai khỏa hạt châu phân biệt đại biểu cho cửu đại ma vương trong hai vị. Ta muốn nhìn, như thừa ra cái kia bảy cái tên. Can đảm dám đối với thần long đế quốc tạo thành uy hiếp. Ta không ngại, ta vật phẩm trang sức chung lại thêm ra mấy viên hạt châu. Để lại một câu nói về sau. Lâm Bắc liền rời khỏi vô tận không gian bên trong. Phản hồi lãnh gia, tiếp tục chưa xong tiệc sinh nhật. Mà sớm phá thiên ma vương bị Lâm Bắc giải quyết về sau. Tạp mã tinh, giám thị cục bên trong. Thay mặt cục trưởng Lưu Tất trong nháy mắt liền tuyên bố tin tức. Mới vừa sự tình, là mỗi một đại nhân vật trò đùa dai. Về sau, ở, trò đùa dai, làm muộn. Tùy ý phá hư, người phạm tội, trực tiếp bị bắt sống. Đưa vào tạp mã tinh đặc hữu ngục giam bên trong. Nhẹ người tiến hành lao động cải tạo, giáo dục, trọng người trực tiếp hình phạt, giam cầm. Lâm Bắc phản hồi lãnh gia về sau, chỉnh lý một cái y phục của mình về sau, cười đi vào đại sảnh bên trong. Lãnh Vô Song nhìn thấy Lâm Bắc đi tới, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, Lâm Bắc, mới vừa xảy ra chuyện gì tình? Mới vừa có người qua đây trò đùa dai, ta giáo huấn hắn một trận, hiện tại không có việc gì. Lâm Bắc nghe vậy, cười nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, nhưng là... Mới vừa chủ nhân của thanh âm kia dường như tự xưng phá thiên ma vương kia mà. Đại tiểu thư, cửu đại ma vương không phải đều bị phong ấn tại mẫu tinh bên trên sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chờ ngày mai qua về sau, bản địa giám thị cục sẽ phải phát sinh thông báo. Lãnh Vô Song nghe sau gật đầu, liền không tiếp tục hỏi tiếp, mới vừa ảnh hưởng. Cũng không có đối với yến hội tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Sinh nhật như trước đang trong quá trình tiến hành. Cái này lúc, Cao Tuyền lại gần, nhìn Lâm Bắc hỏi, Tiểu Bắc, mới vừa tên kia ngươi xử lý như thế nào? Lâm Bắc giấu giếm được Lãnh Vô Song, nhưng không lừa gạt được Cao Tuyền cùng Ly Vẫn. Cái này lúc, Ly Vẫn cũng lại gần, còn kém khuôn mặt trên viết hiếu kỳ hai chữ. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một viên hạt châu màu xám xuất hiện ở lòng bàn tay trên nói ra. Dạ, người này ở nơi này, làm sao, ngươi muốn xem sao? Không cần, chính là hiếu kỳ ngươi xử lý như thế nào mà thôi. Ngươi xử lý tốt là được, đây chính là ngươi chuẩn nhạc mẫu nương tiệc sinh nhật, ngươi làm chuẩn con rể, cần phải hảo hảo duy trì nha. Biết tương đương, Lâm Bắc nghe vậy, thở dài một hơi nói đạo, đối với gần trở thành Lãnh Vô Song phụ mẫu chuẩn con rể Lâm Bắc mà nói. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, song phương phụ mẫu một chút cũng không để cho Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song thời gian phản ứng. Liền đã sao định, may mắn, Lãnh Vô Song cũng không phản đối, bằng không, Lâm Bắc đã cảm thấy xấu hổ, bất quá. Vừa nghĩ tới Lãnh Vô Song gần thành vì chính mình thê tử, đến lúc đó sẽ gặp xưng hô lão công mình trái, thân ái phải, ngẫm lại liền kích thích. Mẹ, đại ca đột nhiên cười đến thật là bỉ ổi a. Cái này lúc, Ly vẫn vẻ mặt chê biểu tình nhìn Lâm Bắc, hướng Cao Tuyền hô, cân nhắc thiên về sau. Lâm Bắc, Lãnh Vô Song, Cao Tuyền, Ly vẫn bốn người đặt tốt tinh tế khách hạm vé máy bay. Phản hồi đế tinh đế phủ đại học viện bên trong. Dù sao, bây giờ Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc thân phận, nhưng là học viên. Hơn nữa, Cao Tuyền phía trước đem Lâm Vô Bạch cái này ba cái ngốc nghếch đổ đệ ném đến tinh cầu khác trên. Lịch lãm, cũng là thời điểm nên tiếp trở về. Này lúc, Lâm Vô Bạch lịch luyện tinh cầu lên, chỉ thấy Lâm Vô Bạch cùng hắn hai cái sư muội, chính nhất khuôn mặt khẩn trương đối với tiến lên đây vây lại bọn họ 18 con tuyết lang. Đáng chết, đám người kia, không có nghĩ tới lâu như vậy, còn không buông tha nhằm vào chúng ta. Lâm Vô Bạch nhìn bầy sói trong thủ lĩnh, cũng chính là phía trước một con kia con chó sói nhổ nước bọt đảo. Chỉ thấy con chó sói chính nhất khuôn mặt cao ngạo nhìn Lâm Vô Bạch. Đường Linh cùng Mỹ Cam ba người, ở cái này mấy thiên bên trong, con chó sói bị Đường Linh kém chút chặn ngang chặt đứt. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải là hắn thoát được nhanh, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng ở cái kia một trận chiến đấu bên trong. Bất quá, con chó sói chạy trốn về sau, trong lúc vô ý rơi xuống ở nhất cái sơn động bên trong. Bên trong sơn động này, có nhất chủng nồng độ năng lượng cực cao dịch thể, chỉ là quát vài hớp về sau. Con chó sói thương thế trên người lợi dụng nhục thân phô tốc độ rõ rệt thần tốc khép lại. Không chỉ có như đây, tại đem loại chất lỏng này cùng mình ngũ đồng bạn chia sẻ về sau. Thực lực trực tiếp đột phá. Này lúc, con chó sói tu vi đã đạt được kim đan hậu kỳ. Phía trước cái kia năm đầu lang thực lực cũng đạt được kim đan trung kỳ. Không chỉ có như đây, con chó sói vẫn còn ở đuổi bắt Lâm Vô Bạch ba người thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện mình một cái khác tộc quần, theo sau đánh bại chính mình một cái khác tộc quần thủ lĩnh. Bắt đầu thống lĩnh bắt đầu tộc quần lang tộc, bắt đầu đối với Lâm Vô Bạch ba người tiến hành bao vây tiễu trừ. Bây giờ, Lâm Vô Bạch ba người tắc thì là bị xua đuổi đến một cái thung lũng bên trong. Bên trong cốc, chỉ có một cái lối ra, cũng chính là phía trước Lâm Vô Bạch ba người chạy trốn tiến vào đường. Nhưng mà, này thì đã bị bầy sói cho phong tỏa ngăn cản. Đồng thời, con chó sói xuất lĩnh 18 con tuyết lang, từng bước hướng ba người tới gần. Vô Bạch ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Sau lưng không có đường. Mỹ Cam liếc mắt nhìn sau lưng vách đá, triệt để đem ba người đường cho phong tỏa. Không đường có thể trốn, bây giờ có thể chỉ có đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng, Lâm Vô Bạch thấy thế, tay cầm tam xoa kích, nhìn về phía từng bước đến gần bầy sói hướng hai giả thuyết đạo. Đối diện con chó sói xuất lĩnh bầy sói, ngoại trừ phía trước bọn họ 6 con lang thực lực đạt được kim đan kỳ bên ngoài, còn lại 12 con tuyết lang, thực lực cũng chỉ có chút cơ kỳ. Đường Linh nghe vậy, nhãn trung chiến ý không ngừng. Nàng không hiểu được cái gì gọi là lùi bước. Bằng không, trước đây Lâm Bắc làm bộ muốn giết chết Đường Linh thời điểm, Đường Linh cũng sẽ không vẻ mặt không sợ sinh tử dáng vẻ. Chờ một hồi ta đi trước giải quyết cái kia 12 con lang. Sư muội, ngươi và tiểu sư muội cùng nhau ngăn chặn cái kia 6 con kim đan kỳ thực lực lang. Chờ ta giải quyết sau qua tới giúp các ngươi, được. Mỹ Cam cùng Đường Linh nghe vậy, nhìn về phía đánh tới con chó sói, chiến ý đầy đủ đạo, không có đường chạy trốn. Như vậy thì chỉ có phấn khởi chết đánh một trận, chỉ có như ấy mới có còn sống cơ hội. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát. Con chó sói ngưỡng thiên thét dài về sau, bên ngoài thủ hạ 12 con trúc cơ kỳ tuyết lang hướng Lâm Vô Bạch ba người đánh tới, mở cái miệng rộng lộ ra nhọn hàm răng, cần phải hướng ba người cắn xé quá khứ. Lâm Vô Bạch thấy thế, kích phát huyết mạch chi lực về sau, trong khoảng thời gian ngắn hóa thân tiểu long nhân hướng 12 con tuyết lang đối địch. 12 con tuyết lang bình quân thực lực bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Lợi hại nhất cái kia chỉ, thực lực cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ. Như thế nào đền bù mở hết tốc lực Lâm Vô Bạch? Rất nhanh, 12 con tuyết lang liền bị Lâm Vô Bạch nhất người nhất kích cho đánh ngã trên mặt đất. Bất quá, ở sắp bổ đao thời điểm, con chó sói phía trước ngũ cái tay hạ chiều lấy Lâm Vô Bạch xông lại. cái này khiến Mỹ Cam cùng Đường Linh cũng tiến lên, chỉ thấy Mỹ Cam sau lưng ngưng tụ ngũ cái cô đọng linh lực cầu. Hướng cái này năm đầu kim đan kỳ tuyết lang đánh tới. Từng cái áp xúc qua được linh lực cầu, uy lực có thể so với kim đan trung kỳ một kích toàn lực. Đây là Mỹ Cam cái này mấy ngày kế tiếp lục lọi ra tới lộ số. Tuy là áp xúc lên linh lực cầu so với quá khứ muốn tiểu nhất bội, nhưng là uy lực lại đầy đủ tăng gấp đôi. Liền ứng với một câu kia, áp xúc chính là tịnh hóa đạo lý. Năm đầu kim đan kỳ tuyết lang tựa hồ sớm có dự liệu. Ba lượng hạ liền tránh thoát Mỹ Cam linh lực cầu tập kích. Hướng Lâm Vô Bạch mở ra miệng to như chậu máu táp tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?